Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, giải dược, nữ tử tóc dài cao cao buộc lên, một thân nhung trang thẳng đứng buộc vòng quanh thân thể đường cong. Hồng Minh đao liền treo ở giữa lưng, Minh Mị khống chế dưới thân cùng ký, dẫn theo đi theo mà đến 12 danh Minh phủ kỵ binh ngẩng đầu mà bước vào độ sóc sơn. Cao thét phong mang theo thấu xương hàn, lại như trước thổi không tiêu tan liên miên đại xương. Nơi đây nguy cơ tứ phía, trừ bỏ không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện mãnh thú. Tối phải đề phòng đó là nơi này chướng khí, có phía trước giáo huấn, bọn họ lúc này đây làm tốt sung túc chuẩn bị. Trên mặt ngân chất mặt nạ lòe ra nhàn nhạt hàn quang. Đem kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn cái nghiêm nghiêm thực thực. Minh Mị rút đao ra, hướng tới hư không dương lên, Hồng Minh đao biến ảo thành một cái chim sơn ca, hướng về phương xa bay đi. Thật lâu sau, màu đỏ chim chóc bay trở về, nữ tử về phía trước xem thân mình, tùy ý nàng dừng ở bản thân bả vai, thanh thúy chim hót lọt vào trong lỗ tai. Minh Mị nhíu nhíu mày, lập tức trên mặt hiện ra một chút cười lạnh, này đàn giảo hoạt hồ ly. Thật đúng là hội tàng, nâng lên thủ làm cái đi tới thủ thế. Minh Mị phân phó nói, đi, chúng ta đi hội này đó linh hồ, một đường ngựa không dừng vó đuổi tới độ sóc sơn bụng. Xuyên qua một mảnh rừng hoang vũng bùn sau, trước mắt lộ dần dần rõ ràng đứng lên, lạc trụ dây cương đứng ở cao nhai phía trên. Minh Mị quan sát phía dưới cảnh tượng, trong lòng không khỏi cả kinh. Giấu ở trong thâm cốc cung thất thấp thoáng ở rậm rạp rừng trúc bên trong. Ngăn cách độ sóc sơn độc trướng cùng khô mộc, quả thực giống như thế ngoại đào nguyên thông thường. Khó trách thế nhân gần ngàn năm đều tìm không thấy chúng nó. Chỗ nguy hiểm nhất chính là tối địa phương an toàn. Những lời này nói được quả nhiên không sai. Giá cùng kỳ bay vút không trung, lập tức một cái lao xuống hướng tới thâm cốc bay đi. Mặt sau đoàn người dục ngựa dơ roi, theo sát sau đó, rất nhanh sẽ đến đáy cốc, quỷ quái, phá nơi này kết giới, xem trong hư không hiện lên một đạo bình chướng. Minh Mị phân phó nói, nam nhân nghe vậy, hai chân nhẹ nhàng gắp xuống ngựa bụng hướng phía trước đi đến. Đưa tay ở không trung khinh nhẹ một chút, từng đạo vết rách theo ngón tay bốn phía mở ra, giống là bị người tạc liệt mặt băng. Trước mắt bình chướng nhanh chóng nứt ra rồi một cái lỗ hồng. Người phía sau nối đuôi nhau mà vào, người ở bên trong đột nhiên thấy này đó xâm nhập giả. Sợ tới mức cuống quýt chạy trốn, tiếng thét chói tai nháy mắt gắn bó một mảnh, Minh Mị cảm thấy bản thân màng tai đều phải bị chấn nát. Dương tay dẫn một đạo địa hỏa xuất ra, hướng tới chạy đến chậm nhất một cái nữ tử trên mông thiêu đi. À, nữ tử đau nước mắt đều rớt xuống, nhưng là đưa tay vừa chạm vào đến phía sau hỏa liền rụt trở về. Chính không biết nên làm thế nào cho phải xoay vòng nhi kêu la. Người bên cạnh tay mắt lanh lẻ, sao khởi một chậu nước liền rót đi xuống. Xem thế này, người chung quanh tất cả đều câm miệng, một cái quần áo xanh nữ tử lập ở bên cạnh. Sợ tới mức mắt đều thẳng. Kia nhưng là phu nhân thương yêu nhất tứ cô nương a. Vậy mà bị ngũ muội muội hắt một thân thủy, xem thế này, các nàng đều phải đi theo không hay ho. Mắt thấy bản thân tân làm tốt vạt váy cứ như vậy hóa thành một luồng khói nhẹ. Nữ tử hồng một đôi mắt gắt gao trừng mắt người bên cạnh. Chỉ kém không một cái tát đánh qua, Mặc Kiều Nguyệt giận xích, người cái tiểu tiện chân, vậy mà thừa dịp loạn muốn ta khó coi. Đợi lát nữa mẫu thân tới, xem ta không đánh chết ngươi, lại là một đạo hỏa diễm theo trước mắt nhảy lên quá. Nếu không phải nàng lẫn mất kịp thời, kém một chút liền đem của nàng lông mi thiêu hủy, lại có một người ầm ĩ đến ta, bản cung liền diệt các ngươi toàn tộc. Nữ tử trên cao nhìn xuống nói xong. Ngữ khí lãnh không mang theo một tia độ ấm, Mặc Kiều Nguyệt chưa bao giờ gặp qua có người so nàng còn ương ngạnh. Nhất thời sợ tới mức chân nhuyễn, bùm một tiếng ngồi ở trên đất, mới vừa rồi kia than thủy còn chưa có can. Xem thế này, thân thể của nàng thượng càng ô uế. Nhất chúng hộ vệ nghe tiếng tới rồi, xem ngã ngồi ở tứ tiểu thư, suýt nữa ngay cả vũ khí đều bắt không được. Xa xa, một đôi nhi trung niên vợ chồng khoan thai đến chậm, nữ châu quang bảo khí, nam bụng lớn phệ nề, hiển nhiên một bộ ngày trải qua cực tư thái bộ dáng. Nữ nhân một ngụ một cái con của ta, đem trên đất cái kia tiếng huyên náo thiếu nữ ôm vào trong lòng. Mặc Kiểu Nguyệt thấy mẫu thân, trong lòng thế này mới trầm tĩnh lại, hoa một tiếng khóc ra. Các ngươi là ai, đảm dám xông vào Linh Hồ Cốc? Trung niên nam tử phô trương thanh thế hỏi đến. Vừa nói một bên thối lui đến bên cạnh hộ vệ phía sau. Lấy xuống mặt nạ, nữ tử lộ ra kia trương xinh đẹp vô phương mặt. Trước mắt nam nhân nhất thời cả kinh ngay cả miệng đều hợp không lên. Nếu không phải bên cạnh phụ nhân dùng sức chỉ hắn một chút, sợ là nước miếng đều phải lưu lại. Chỉ là lập tức, minh mị tả đồng tử mắt nhân chậm rãi biến hồng, một chút khinh thường cười lạnh trèo lên khóe miệng. Đối phương thế này mới nhận ra thân phận của nàng, bùm một chút quỳ rạp xuống đất. Trung niên nam nhân không được hướng nàng đụng đầu. Một bên phụ nhân thấy bản thân phu quân như thế thất thố, xem minh mị ánh mắt rũ phát nghi hoặc đứng lên. Tiểu nhân không biết đế cơ đến tận đây, không có từ xa tiếp đón, vạn mong thứ tội. Ngẩng đầu nhìn thấy bản thân ngây ngốc xử ở một bên thê tử, nam nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đẩy nàng một chút. Thất thần làm chi, gào khóc thảm thiết kêu người chê cười, còn không chạy nhanh cấp Thái Sơn phủ đế cơ hành lễ. Nghe vậy, mọi người tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng dập đầu thỉnh an. Bọn họ Linh Hồ bộ tộc lâu ở này, theo chưa thấy qua cái gì đại nhân vật, hôm nay không biết là trận gió nào, nhưng lại đem Minh phủ công chúa thổi tới. Như vậy đại trận tràn, đừng không phải có người chọc chuyện gì đi. Trong lúc nhất thời Vân An thanh âm gắn bó một mảnh. Minh mị đầu bỗng chốc lại đau lên, một đường đưa bọn họ dẫn tới chính điện, Mặc lão gia nhường ra chủ vị cấp nữ tử ngồi xuống. Lại tự mình bưng trà đổ nước, kia uốn mình theo người bộ dáng ngay cả của hắn phu nhân đều có chút nhìn không được. Còn chưa kịp hỏi đế cơ, ngày hôm nay quang lâm hàn xá, cái gọi là chuyện gì nha? Đôi cười hỏi đến, Mặc lão gia xem người tới kia không tốt sắc mặt. Trong lòng có chút không chắc bọn họ ý đồ đến, Linh Hồ bộ tộc vốn là thiên chúng trúc thần, trưởng quản vạn yêu, khả sau này thần ma hỗn chiến, hồ tộc tổn thất thảm trọng, đãi thiên hạ yên ổn sau, Lăng Tiêu Điện, Phượng Lân các cùng Thái Sơn phủ lại ba chân thế chân vạc. Này yêu ma quỷ quái đều tự có nơi đi, có thể trưởng quản cũng liền sở thừa không có mấy. Cho nên lão tộc trưởng liền mang theo tộc chúng chuyển nhà đến độ Sóc Sơn. Lấy trấn thủ rất hoang vì danh, như vậy quy ẩn, mấy ngàn năm đến du rú trong nhà. Dần dần, thế nhân lợi dụng vì Linh Hồ bộ tộc sớm diệt sạch. Cho đến mấy ngày trước đây Minh Triệt đi nhầm vào độ Sóc Sơn. Này mới phát hiện bọn họ, bản cung muốn biết, có từng có người gặp qua áp giữ, chén cái nhẹ nhàng thủ sẵn chén trà. Minh mị nâng lên mắt đảo qua mọi người, áp giữ, đế cơ chớ không phải là đùa đi, trong tộc nhân rất ít đi ra bên ngoài, ngài cũng biết, này độ Sóc Sơn chướng khí trọng, bốn phía lại đều là mệnh thú ác linh, như là có người gặp gỡ áp giữ, kia còn có mệnh trở về đâu. Mặc lão gia trên mặt cười ở đụng tới nữ nhi khiếp sinh sinh thần sắc khi, phút chốc liền đọng lại, trong lòng hắn đánh cổ. Chớ không phải là Kiều Nguyệt ở bên ngoài chọc phiền toái gì. Đắc tội Thái Sơn phủ đi, trong lòng hừ một tiếng, nha đầu kia chính là bị hắn quán hỏng rồi. Chờ một chút đem người trước mắt đuổi đi, hắn nhất định phải hào hào quản giáo một chút. Nga, thật không, ung dung nói một câu. Minh mị nhìn về phía mới vừa rồi cái kia bị nàng dùng hỏa thiêu hỏng rồi quần áo thiếu nữ. Đối phương phụ đụng vào thượng ánh mắt nàng, liền tức khắc cúi đầu, chột dạ bộ dáng toàn viết ở tại trên mặt. Mấy ngày trước đây, ta trong phủ nhân phụ mệnh tới bắt theo địa ngục chạy đi vong linh. Trên đường gặp được cái kia xúc sinh muốn ăn tộc nhân của ngươi. hắn gặp chuyện bất bình đem nhân cứu, bản thân lại bị thương, hiện tại hôn mê bất tỉnh, nhu cầu cấp bách cứu trị, bát trà đùng một tiếng đặt ở trên bàn. Minh Mị tựa Tiếu Phi Tiếu nói đến, Mạnh bà nói, muốn uống một chén linh hồ huyết tài năng cứu mạng, cho nên, bản cung lần này tiến đến, là muốn hướng ngài thảo một chén giải dược. Hết chương.